Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227. Sử thượng tối nghẹn khuất chết kiểu này. Ha ha ha ha, giờ khắc này, mọi người trong mắt tựa hồ chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh. Nàng thanh u mà tràn ngập từ tính, chú ngữ thanh phẳng phất đến từ một cái khác xa xôi thời không. Lắng đọng lại lịch sử trí nhớ, nói nói thánh khiết sáng rọi phổ sái thiên địa, phẳng phất hết thảy đều ở nó chiếu rọi xuống bị rửa không hề tạp chất. Như thế thanh thấu, ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật, phong ngữ đại lục cổ xưa nhất mà lại sâu nhất áo chú ngữ chi nhất. Có được tinh lọc vạn vật quét sạch tà ác thần kỳ ma lực. Đắm chìm trong kia quang minh bên trong, sở hữu tín đồ tâm đều triệt để an bình xuống dưới. Quên sợ hãi, cũng quên thời gian, ngay cả linh hồn chỗ sâu tiềm tàng một điểm tạp niệm đều bị tinh lọc không còn. Thừa lại chỉ có thành kính tín ngưỡng, này lâm vào điên cuồng trạng thái ác ma thực thi quỷ cũng khôi phục thanh tỉnh. Ngừng lại, bởi vì băng chi thánh nữ quang minh tuyên ngôn thuật mà vào hóa thân thể vậy mà chậm rãi khôi phục. Nguyên trạng, ở chúng nó trong mắt, rốt cuộc nhìn không tới cái loại này thị huyết hung tàn quang mang. Trở nên bình tĩnh trở lại, toàn bộ thế giới đều trở nên trước nay chưa có yên tĩnh. Nhưng mọi người trong tai, lại phẳng phất ẩn ẩn nghe được thiên âm bàn động lòng người tiếng ca. Làm người ta vì này lòng say, quang minh thánh nữ, là quang minh thánh nữ. Một gã tín đồ nhìn ra Cát Minh Nguyệt đỉnh đầu quang minh thánh quan. Mừng đến phát khóc, thành kính phủ ngã xuống đất, dùng chỉ có đối mặt thánh chủ cùng cúng bái các thần mới được đại lễ hướng nàng biểu đạt cao thượng. Kính ý, lúc này Gia Cát Minh Nguyệt, phía sau bán trong suốt cánh mang ra từng đạo thần bí lộng lẫy quang ảnh. Vẻ mặt trang nghiêm mà xinh đẹp, tựa như trong truyền thuyết thiên sứ. Không, so thiên sứ còn muốn thánh khiết cao quý, quang minh thánh nữ không là Ni Khả đại nhân sao? Một gã lớn tuổi tín đồ nghi hoặc nói xong, lại vẫn như cũ tượng tên kia tín đồ giống nhau ngũ thể đầu địa dài phục cho. Nhưng là kia thật là quang minh thánh quan, này ma đạo pháp nhất định là phong ngữ đại lục mạnh nhất tinh lọc thuật. Ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật, một gã tín đồ khẳng định nói. Lớn tuổi tín đồ không có nói cái gì nữa, người nọ nói được không sai. Bầu trời phía trên tên kia thiếu nữ đội thật là quang minh thánh quan. Sở thi triển cũng thật là ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật. Hắn đã từng may mắn gặp qua Ni Khả đại nhân thi triển này ma đạo pháp. Liên tính bản thân nàng, cũng không tất liền so trước mắt người này thiếu nữ làm được rất tốt. Gia Cát Minh Nguyệt có được nhưng là A Tư Khắc phụ nữ nhiều thế hệ truyền thừa quang minh hỏa chủng. Cùng hoàn toàn dựa vào tự thân tu luyện tích thụ ma lực. Chỉ kế thừa tiền nhiệm quang minh thánh nữ chú ngữ dấu ấn Ni Khả thánh nữ so sánh với tự nhiên chỉ. Cường không kê monster Gia Cát Minh Nguyệt phía sau cánh hơi hơi lay động. Phát ra một vòng lại một vòng quang chi gợn sóng. Như trong truyền thuyết thiên sứ. Nga không, so thiên sứ còn muốn thần bí thánh khiết. Toàn bộ quảng trường thượng, thậm chí toàn bộ thánh đế tư. Tất cả mọi người quỳ bái, sùng kính nhìn trên bầu trời đội quang minh thánh quan Gia Cát Minh Nguyệt. Thơ ca tụng thanh cúi đầu vang lên, hội tụ thành lưu, theo gió nhẹ ở thánh đế tư thật lâu tung bay, ngay tại tương lai không xa. Như vậy thơ ca tụng còn đem theo ngâm du thi nhân bước chân phiêu hướng toàn bộ phong ngữ đại lục. Raphael chờ quang minh thủ hộ kỵ sĩ cùng ma pháp sư cũng vui mừng nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt. Nếu trên trời có linh, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, Ni Khả đại nhân hẳn là cũng sẽ vì nàng vui mừng. Vì nàng tự hào đi, nếu nói lúc trước Raphael đám người chính là xuất phát từ đối Ni Khả lâm chung nguyện vọng tôn. Trọng mới tùy tùng Gia Cát Minh Nguyệt, như vậy giờ phút này, bọn họ đã phát ra từ nội tâm tiếp nhận rồi Gia Cát Minh Nguyệt. Trên bầu trời. Thái dương dần dần theo kia phiến trong bóng mờ di động xuất ra. Đem cực nóng quang mang lại xái hướng đại địa, khu trừ kia màu đỏ quang mang, quỷ dị huyết nguyệt cũng dưới ánh mặt trời lặng yên biến mất. Quang minh, lại xái hướng thánh đế tư. Thấy được sao, thấy được sao, huyết nguyệt tiêu thất, quang minh thánh nữ đuổi đi tà ác trong đám người. Truyền đến tín đồ tiếng reo hò, các tín đồ gần như cuồng nhiệt hoan hô, chảy xuống kích động mà thành kính nước mắt. Trùng hợp, thuần túy trùng hợp, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên biết bản thân ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật liền tính cường. Thịnh trở lại, cũng không đủ để quét sạch trên bầu trời dị tượng. Này con là quy luật tự nhiên thôi. Thời gian vừa khéo sao mà khéo mà thôi. Thật là trùng hợp, nhưng nàng cũng biết, ở những kia tâm địa đơn thuần mà lại đối tòa thánh kiên định tín ngưỡng tín đồ trong mắt. Này tuyệt đối sẽ không là cái gì quy luật tự nhiên cùng trùng hợp. Mà là thần tích, tốt lắm, Hân Lam, có thể dừng lại, Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười đối còn tại thấp giọng ngâm hát Hân Lam nói. Này đêm mị bộ tộc thiếu nữ giống như đối mê hoặc nhân tâm có khác tầm thường nhiệt tình. Phẫn thần côn so với chính mình trả lại nghiện. Ân, được rồi, Hân Lam ý còn chưa hết dừng ca sướng. Nhìn đến phía dưới đám người nhiệt tình cùng sùng kính, nàng hưởng thụ đến chưa bao giờ từng có cảm giác thành tựu. Gia Cát Minh Nguyệt thân vung tay lên, đem một vệt ánh sáng minh ma pháp hướng tới phía dưới ác ma thực thi quỷ rơi mà đi. Tại kia nhìn như ấm áp quang minh kỳ thực lại giấu giếm cường đại lực công kích ma pháp quang huy. Dưới, đã mất đi chiến ý ác ma thực thi quỷ bản năng về phía sau thối lui. Xa xa, một mảnh phế tích trong bóng mờ, Cao Tư khoác màu đen áo choàng, nhìn trời không dị tượng đã biến mất, một mặt ảo não cùng phẫn nộ. Đáng tiếc, nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt, lần này chiến quả hẳn là xa không bằng này. Ở của nàng ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật hạ. Ác ma thực thi quỷ ngay cả tiến hóa trạng thái đều bị khu trừ. Hơn nữa mất đi rồi thị huyết chiến ý, thánh chủ đám người không có lo trước lo sau. Toàn lực hướng hủy diệt long ưng kỵ sĩ công tới. Tại kia cường đại ma pháp cùng thánh kỵ sĩ đấu khí dưới. Hủy diệt long ưng kỵ sĩ chính một người tiếp một người rơi xuống mặt đất. Cao Tư xé mở ma pháp quyển trục. Một đạo người thường căn bản không thể nhận ra thấy đến âm ba tung bay mà ra. Sở hữu ác ma thực thi quỷ cùng hủy diệt long ưng kỵ sĩ đều như thủy triều bàn về phía sau thối lui. Trời ạ, thật cường đại quang minh tinh lọc thuật, liền ngay cả hủy diệt long ưng đều bị của nàng cảm hóa, các tín đồ đương nhiên kinh thán nói. Từng đạo thánh khiết sáng rọi phô mà đi, đến chỗ nào? Sở hữu ác ma thực thi quỷ cùng hủy diệt long ưng đều bay nhanh triệt thoái phía sau. Thật giống như là ở Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp uy hiếp cùng quang minh cảm hóa hạ thoát đi chiến. Trường, được cứu trợ, chúng ta được cứu trợ. Vĩ đại quang minh thánh nữ đuổi đi hắc ám cùng tà ác ôm đứa nhỏ nữ tử mừng đến phát khóc. Nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt tôn sùng tột đỉnh. Phốc. Thật vất vả mới đình chỉ học máu băng chi thánh nữ lại một ngụm máu tươi phun tới. Lấy thực lực của nàng, tự nhiên nghe ra hắc ám thần điện lui về phía sau ma pháp đưa tin. Nhưng là tại đây chút các tín đồ trong miệng, làm sao lại thành Gia Cát Minh Nguyệt quang minh cảm hóa. Này đó ngu muội không biết tín đồ làm sao có thể như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi rớt xuống mặt đất, kia khuynh thành dung nhan. Cao quý khí chất, làm các tín đồ tự biết xấu hổ, thậm chí ngay cả tới gần nàng đều cảm thấy là một loại tiết độc. Chỉ dám rất xa nhìn chăm chú vào nàng, vì ca tụng, không cần thử lại đồ khiêu chiến của ta cực hạn, còn có, thu hồi của ngươi tiểu tâm tư, bằng không ngươi sẽ chết thật sự thảm ni. Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở băng chi thánh nữ phía trước, theo trên cao nhìn xuống nàng. Vẻ mặt như trước bình thản thong dong. Nếu trước đây, đối với như vậy nữ nhân, nàng sẽ không chút do dự giáo huấn một phen. Nhưng là hiện tại, hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Này ngu xuẩn nữ nhân liền ngay cả thành làm đối thủ tư cách đều không có. Gia Cát Minh Nguyệt động liên tục thủ hứng thú đều không có. Ở Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt khi, Anni thậm chí ngay cả miệt thị đều không nhìn thấy. Phảng phất bản thân chính là một cái vi không đủ đủ con kiến. Ngay cả một cước dẫm chết đều ngại phiền toái. Cùng toàn thân khí trời quang minh tinh lọc thuật đặc hữu sáng mờ Gia Cát Minh Nguyệt so sánh với. Lúc này uể oải ở, ngực còn mang theo vài sợi vết máu băng chi thánh nữ có vẻ như thế chật vật. Ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, thoạt nhìn thật giống như là ở tìm kiếm Gia Cát Minh Nguyệt khoan thứ giống nhau. Nói xong câu nói kia, Gia Cát Minh Nguyệt không lại để ý nàng, chậm rãi hành hương chủ đám người đi đến. Quang Minh Thánh Nữ đại nhân khoan thứ nàng sao? Không hổ là ngũ đại thánh nữ trung cao quý nhất tối nhân từ Quang Minh Thánh Nữ. Cứ việc tên kia nữ nhân vừa rồi phạm hạ di thiên đại sai. Vẫn là chiếm được của nàng khoan thứ, các tín đồ thấp giọng nghị luận. Trước kia, ở các tín đồ trong cảm nhận, Quang Minh Thánh Nữ địa vị chính là hơi cao hơn này thánh nữ. Nhưng là giờ này khắc này, Quang Minh Thánh Nữ địa vị cho dù xa giỏi hơn khác thánh nữ phía trên. Đủ để cùng thánh chủ, quyết định giả đánh đồng. Không, không, không là như vậy, không là như vậy, ta là băng chi thánh nữ. Không là Quang Minh Thánh Nữ nữ phò An Ni bị Gia Cát Minh Nguyệt đánh trong khung lộ ra khinh thị. Cùng mọi người nghị luận tin tức điên rồi. Hướng này đang ở rút lui khỏi ác ma thực thi quỷ phóng đi. Nàng muốn chứng minh bản thân, chỉ điểm sở hữu tín đồ chứng minh, băng chi thánh nữ thực lực cùng tôn nghiêm, chứng minh bản thân tuyệt không so Gia Cát Minh Nguyệt kê monster một thanh ẩn chứa quang minh hơi. Thở băng mâu rời tay mà ra, mũi tên nhọn bàn bay vào ác ma thực thi quỷ đàn. Ở ác ma thực thi quỷ trung xuyên thấu ra một đạo máu tươi thông đạo. Ô, vốn đã bình tĩnh trở lại ác ma thực thi quỷ lại bị máu tươi khơi dậy thị huyết sát ý. Đột nhiên quay đầu hướng băng chi thánh nữ vọt tới. Chính là hiện tại, ta nhất định phải chứng minh bản thân, băng chi thánh nữ trong ánh mắt nổi lên điên cuồng màu đỏ. Muốn toàn lực ngưng tụ khởi ma lực thi triển ra nàng mạnh nhất công kích. Lại đột nhiên phát hiện, trong cơ thể vậy mà không có một tia ma lực. Vừa rồi Quang Minh tuyên ngôn thuật cơ hồ hao hết nàng toàn bộ ma pháp lực. Hàm phẫn mà ra băng màu đã là của nàng cực hạn. Hiện tại lại cũng vô pháp thúc giục ra một tia ma lực. A, băng chi thánh nữ ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chỉ phát ra một cái mở đầu. Đã bị một cái ác ma thực thi quỷ gục, răng nanh ở của nàng trên cổ lưu lại hai cái lỗ máu. Này tòa thánh kỵ sĩ cùng ma pháp sư ai cũng thật không ngờ nàng sẽ như vậy chỉ ngây ngốc xông lên. Đi chịu chết, khoảng cách lại quá xa, suất liên tục thủ cứu giúp đều không có cơ hội. Bất quá để tay lên ngực tự hỏi, nếu thật sự có cơ hội cứu giúp, bọn họ sẽ ra tay sao? Đăng giáo lý cùng bản tính trong lúc đó rối rắm một chút. Bọn họ cự tuyệt trả lời vấn đề này, ác ma thực thi quỷ lại rời đi. Chỉ để lại băng chi thánh nữ dần dần trở nên lạnh như băng thi thể. Tuy rằng chiếm được Quang Minh thánh nữ khoan thứ, nàng vẫn là không chịu tha thứ bản thân. Vậy mà lựa chọn lấy tử tạ tội, một gã tín đồ cảm khái nói. Đúng vậy, đáng thương xuẩn nữ nhân, có người phụ họa theo đuôi. Nếu băng chi thánh nữ có thể chết mà sống lại nghe được bọn họ thanh âm, nhất định sẽ tức giận đến nhảy lên chết lại một lần. Cái gì không chịu tha thứ bản thân? Cái gì lấy tự tạ tội? Nàng là muốn chứng minh bản thân à? Băng chi thánh nữ cứ như vậy nghẹn khuất cúp. Bất quá như vậy tử. Đối nàng mà nói coi như là cái không sai kết cục. Ít nhất, này thiện lương các tín đồ. Ở nhìn thấy nàng tự trách tự sát hành vi về sau. Đã tha thứ nàng lúc trước ngu xuẩn hành động. Đương nhiên đánh giá không thay đổi. Này xuẩn nữ nhân. Huyết nguyệt đã biến mất, quang minh chiếu khắp đại địa, ác ma thực thi quỷ cùng hủy diệt long ưng kỵ sĩ cũng đã lui lại. Trải qua một hồi xưa nay chưa từng có kiếp nạn, thánh đế tư rốt cục vẫn là bảo vệ, quang chi kỳ nguyện tháp trên cùng, kia nguyên bản trở nên ảm đạm không ánh sáng gần như tắt thánh quang. Ra lại phát ra lóe sáng ánh lửa, như hỏa diễm bàn hừng hực thiêu đốt, đúng là trước nay chưa có sặc sỡ lóa mắt. Thánh hỏa lại bốc cháy lên, các tín đồ kinh hỉ nhìn phía quang chi kỳ nguyện tháp. Kinh hỉ vạn phần nói, trong mắt tràn ngập hy vọng, thậm chí quên vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục minh bạch quang chi kỳ nguyện tháp thánh hỏa đối với thánh giáo ý nghĩa. Mặc kệ phát sinh cái gì, kia sợ sẽ là thánh giáo bị hắc ám thần điện triệt để đánh bại. Chỉ cần quang chi kỳ nguyện tháp thánh hỏa còn tại hừng hực thiêu đốt. Các tín đồ vẫn như cũ tràn ngập hy vọng, sẽ không buông tay bản thân tín ngưỡng. Gia Cát Minh Nguyệt bản thân cũng không ngờ rằng, nguyên lai thêm vào thánh quang đơn giản như vậy, ở vừa rồi thi triển ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật đồng thời. Cũng liền hoàn thành thánh quang thêm vào, như vậy cũng tốt, thiếu phiền toái, thánh chủ thật dài thở vào nhẹ nhõm, mặc kệ thế nào, thánh hỏa lại hừng hực thiêu đốt, hắc ám thần điện đánh lén cũng không có tạo thành quá lớn thương hại. Các tín đồ như trước như thế thành kính. Kế tiếp, phải là xử lý thiện hậu vấn đề. Thánh chủ suy tư một chút, hướng quang chi kỳ nguyện tháp bay đi. Các thần trung thực bọn người hầu, ngay tại vừa rồi, huyết nguyệt buông xuống đại lục, biểu thị vô tận tai nạn. Hắc ám thần điện cũng nhân cơ hội đem tà ác mang vào thánh đế tư. Nhưng là, các thần cũng không có vứt bỏ chúng ta. Quang minh, vẫn như cũ chiếu khắp thánh đế tư. Chúng ta tân nhậm quang minh thánh nữ. Đến từ Miranda Gia Cát Minh Nguyệt Đại Sư, lại một lần nữa làm chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy thần tích quang huy thánh chủ thân ảnh ở. Thánh quang phiêu diêu trong ánh lửa, có vẻ như thế vĩ ngạn mà lại uy nghiêm ni thần côn này. Thật đúng hội phiến động lòng người lợi dụng thời cơ, vốn là một hồi kinh thiên thảm kịch, nhưng là đến trong miệng của hắn lại thành các thần quang huy lại buông xuống. Các tín đồ chẳng những không có bởi vì lúc trước thảm kịch đối tòa thánh sinh ra một điểm bất mãn. Ngược lại trở nên càng thêm cuồng nhiệt, liên quan, thánh chủ đem Miranda cũng tha tiến vào vì tòa thánh tạo thế. Tân nhậm quang minh thánh nữ đồng thời cũng là đến từ Miranda ma đạo sư. Này ý nghĩa cái gì? Bất chính ý nghĩa ma pháp thánh địa Miranda đã ở các thần quang huy hạ gia nhập thánh giáo trận. Doanh sao? Gia Cát Minh Nguyệt lại là bội phục lại là bất đắc dĩ nhìn thánh chủ liếc mắt một cái. Lúc này sở hữu tín đồ cuồng nhiệt ánh mắt cũng hướng nàng đầu đến. Thánh nữ đại nhân, ngài nên lên rồi, Raphael cùng Mandini mấy người đã trở lại Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Lặng lẽ nói với nàng, nhìn thấy các tín đồ kia tha thiết chờ mong ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt đành phải chậm rãi bay lên, đi đến thánh chủ bên cạnh. Quang Minh Thánh Nữ, phía dưới truyền đến các tín đồ tiếng reo hò. Các thần trung thực bọn người hầu, các thần quang huy đem vĩnh viễn che chở các ngươi, ban thưởng cùng các ngươi hòa bình cùng hạnh phúc. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy bản thân nên chút. Gì, bất quá không đợi nàng mở miệng, Hân Lam tuyệt đẹp động lòng người thanh âm liền vang lên. Này tiểu nha đầu, quả nhiên đối làm thần côn thật có hứng thú. Cũng may tại kia tiếng reo hò chung, cũng không có nhân nghe được ra ai vậy thanh âm ni thánh chủ hơi hơi phất phất tay. Tất cả mọi người an tĩnh lại, trung thành các tín đồ, huyết nguyệt đã buông xuống đại lục, vô tận tai nạn đem sái hướng nhân gian. Nhưng là, ở các thần chỉ dẫn thượng, chúng ta nhất định có thể chiến thắng hắc ám cùng tà ác. Đưa bọn họ theo mảnh này đại lục triệt để diệt trừ. Ở trong này. Ta lấy thánh chủ danh nghĩa kêu gọi sở hữu tín đồ. Kêu gọi toàn bộ đại lục sở hữu hướng tới hòa bình chủng tộc. Đoàn kết đứng lên, bất kể là tinh linh, long tộc, vẫn là thú nhân, cùng chúng ta cùng đối kháng tà ác, cứu lại đại lục thương sinh. Thánh chủ rèn sắt khi còn nóng khẳng khái trần từ, kêu gọi sở hữu chủng tộc, đoàn kết đứng lên, đối kháng tà ác cứu lại đại lục các tín đồ nhiệt tình bị lại châm. Đối tòa thánh trung thành cùng đối thánh chủ cá nhân sùng bái nháy mắt tăng lên tới đỉnh. Theo của hắn thanh âm lớn tiếng hô khẩu hiệu, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối tin tưởng, hiện tại liền tính nhường này đó tín đồ đi điền hải. Bọn họ đều sẽ không chút do dự nhảy xuống. Này đại thần côn, hẳn là cũng tại hoài nghi bản thân thú nhân tư tế thân phận. Bắt đầu trước tiên mai phục bút, Gia Cát Minh Nguyệt đoán được thánh chủ này phiên nói sau lưng ý. Đồ, nếu không sớm đánh hảo dự phòng châm, một khi đem đến thân phận của tự mình phơi sáng, đối với tòa thánh cùng thánh chủ cá nhân uy vọng, đều là vĩ đại đả kích. Thánh chủ vừa lòng xem phía dưới kích động tín đồ, dẫn Gia Cát Minh Nguyệt cùng những người khác hướng Tô Tư Đình tư tòa thánh bay đi. Thánh chủ Nghê Hạ, Annie xử lý như thế nào? Arthur hỏi do, Mai, thánh chủ đơn giản phun ra hai chữ. Arthur khom người mà đi. Rất nhanh, băng chi thánh nữ tên Annie đã đem theo mọi người trong trí nhớ biến mất. Thậm chí đang giáo đình hồ sơ trong phòng, đều sẽ không lưu lại thuộc loại của nàng nhất bút. Kế tiếp, liền về tới Tô Tư Đình tư giáo đường. Thánh chủ đơn giản an bày một chút. Các vị giáo chủ cùng quyết định giả đám người đều tự rời đi. Nguy cơ tuy rằng đã qua đi, nhưng thánh đế tự ở vừa rồi địa chấn chung bị hao tổn không nhỏ. Cần lập tức tiến hành chữa trị trọng. Này bị thương tín đồ cũng cần thích đáng an trí. Gặp nạn giả càng cần nữa kịp thời trợ cấp. Không thể cho tòa thánh lưu lại một điểm chỗ bẩn. Rời đi thời điểm, Nam Cung Cẩn như trước lộ vẻ kia ta tại ý cười. Nhìn ra Cát Minh Nguyệt cùng quân khuynh Diệu Lăng Phi Dương vài lần. Như vậy tươi cười, như dĩ vãng giống nhau. Vẫn như cũ làm nhân tâm trung dâng lên cảm giác bất an. Trên cái này thế giới, vĩnh viễn không ai có thể đoán được hắn một bước muốn làm chút gì đó. Cứng rắn muốn đi đoán lời nói, chỉ biết đoán phá đầu đồ tăng phiền não. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ hơi hơi thở dài. Người kia, tựa hồ thích thú a. Trong giáo đường, chỉ còn lại có thánh chủ, Socrates, Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân khuynh Diệu Lăng Phi Dương đám người. Bao gồm Raphael chờ thủ hộ kỵ sĩ đều đi xử lý thiện hậu chuyện. Lão gia này, ngươi không lo lắng Miranda xảy ra chuyện sao? Thánh chủ nhìn Socrates, ở trên mặt của hắn nhìn không tới một điểm sầu lo. Ngươi cho là Miranda là thánh đế tư sao? Có cái gì rất lo lắng, Socrates thờ ơ nói. Thánh chủ khổ nở nụ cười. Vô luận thánh đế tự ở các tín đồ trong cảm nhận địa vị cỡ nào cao thượng. Muốn nói đến thực lực nội tình, đích xác vô pháp cùng Miranda so sánh với, liền tính nguy cơ lại nghiêm trọng một điểm, Miranda đều vẫn như cũ sừng sững không ngã. Quang minh thánh nữ đại nhân, lần này ít nhiều ngươi, thánh chủ nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Nếu không là Gia Cát Minh Nguyệt kịp thời ra tay. Thánh chủ đám người mệt mỏi ứng phó hủy diệt Long Ưng kỵ sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản đằng không ra tay đến tiêu diệt tiến hóa sau ác ma thực thi quỷ. Ta chỉ là không nghĩ này vô tội đứa nhỏ cùng nữ nhân nhận đến thương hại, Gia Cát Minh Nguyệt bộc. Trực nói, đối với quang minh thánh nữ này danh hiệu, nàng vẫn như cũ không có gì hứng thú. Thánh chủ gật gật đầu. Ở đáp ứng quang minh thánh nữ trở thành kế nhiệm giả phía trước. Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối không là một gã tín đồ. Cho dù đến hiện tại, nàng đối thánh giáo giáo lý cùng tín ngưỡng phỏng chừng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là phần này thản nhiên thong dong, cùng đối với kẻ yếu thương hại chi tâm, cũng là một gã thánh nữ sở quan trọng nhất Mỹ Đức. Theo trên điểm này mà nói, nàng so rất nhiều cái gọi là nhân viên thần chức xứng chức không biết bao nhiêu lần. Nếu không chuyện khác, ta nghĩ chúng ta cần phải trở về, Gia Cát Minh Nguyệt đối thánh chủ cáo từ nói. Ngươi không muốn nói đàm điều kiện sao? Thánh chủ đột nhiên hỏi. Điều kiện, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi lại một câu. Tôn kính thú nhân tư tế các hạ, muốn trả giá điều kiện gì? Tài năng cho ngươi tiếp tục đảm nhiệm quang minh thánh nữ chức. 10 năm sau lại vì quang chi kỳ nguyện tháp thêm vào thánh quang đâu. Thánh chủ tựa tiếu phi tiếu xem Gia Cát Minh Nguyệt, trước mắt khẩn cấp là trôi qua, nhưng là 10 năm sau đâu, lại nên làm cái gì bây giờ? Làm danh đủ tư cách thần côn đầu lĩnh, thánh chủ phải nghĩ đến dài xa một chút. Thánh chủ Nghê Hạ, ngài chẳng lẽ liền một điểm không lo lắng, một khi thân phận của ta phơi sáng. Sẽ ở các tín đồ trong cảm nhận tạo thành bao nhiêu phó mặt ảnh hưởng sao? Cứ việc ngươi tuyên bố muốn hòa thú nhân đoàn kết đứng lên. Nhưng là từ một gã thú nhân tư tế đảm nhiệm thánh nữ. Chỉ sợ rất nhiều người vẫn là khó có thể nhận đi. Gia Cát Minh Nguyệt đối này thực tiểu nhân cũng thật tình thánh chủ cũng không ác cảm. Tò mò hỏi, này thật đúng không cần lo lắng. Ta chỉ cần hướng giáo đồ nhóm tuyên bố. Thú nhân vương quốc đã cùng tòa thánh đạt thành nhất trí. Vì tỏ vẻ đối tòa thánh thân cận cùng tôn trọng, nguyện ý làm chúng ta vĩ đại quang minh thánh nữ thành vì bọn họ vinh dự tư tế. Cũng có được cùng sở hữu thú nhân tư tế giống nhau cao thượng địa vị. Việc này không phải giải quyết sao? Đúng rồi, nếu ta không đoán sai lời nói, ngài hẳn là đã có huy hoàng tư tế thực lực, cao như vậy tư tế thân phận, nhất định có thể sở hữu tín đồ cảm thấy càng thêm vừa lòng, thánh chủ định liệu trước nói. Lão hồ ly, Gia Cát Minh Nguyệt ăn xong, thực ăn xong, thú nhân vương quốc vì tỏ vẻ đối tòa thánh thân cận cùng tôn trọng. Nhường một gã vĩ đại quang minh thánh nữ thành vì bọn họ vinh dự tư tế. Vẫn là địa vị cao thượng huy hoàng tư tế. Việc này mặc kệ thấy thế nào, đều là thú nhân vương quốc ở quang minh cảm hóa hạ đối tòa thánh làm ra thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Chỉ biết kích khởi các tín đồ lớn hơn nữa nhiệt tình cùng càng kiên định tín ngưỡng. Mà không có nửa điểm bất lương hậu quả. Ta chịu không nổi, quá vô sỉ, rất thi bỉ, Socrates đã không cách nào che giấu đối thánh chủ khách sáo. Frank Rijkaard một mặt ngạc nhiên, biết thần côn này đầu lĩnh vô sỉ, lại không nghĩ rằng vô liêm sỉ như vậy. Thánh chủ cũng là một mặt đắc ý sắc. Lúc này ở Socrates đám người trước mặt, hắn lại khôi phục người bình thường vẻ mặt, trừ bỏ đắc ý còn có một chút vô lại. Đích xác thật vô sỉ. Đi thôi, ta nghĩ chúng ta vẫn là hồi Miranda đi. Còn tiếp tục như vậy tiểu hài tử đều bị giáo phôi, Socrates nói tiểu hài tử tự nhiên là Goethe. Người này chính nghe được mùi ngon, sùng bái xem thánh chủ. Kỳ thực, nếu muốn làm một gã đủ tư cách người lãnh đạo, nếu muốn nhường Miranda vĩnh viễn giữ lại hiện thời huy hoàng cùng địa vị. Có đôi khi đùa giỡn một điểm thủ đoạn nhỏ cũng là phải. Goethe đồng học việc này thu lợi phi thiền. Phong ngữ đại lục, hết chương.